tiết mục tiếng thơ. Mở đầu chùm thơ tháng 3, tháng tôn vinh những người phụ nữ, mời các bạn cùng nghe bài thơ Mái tóc mẹ của nhà thơ Tô Thi Vân qua giọng ngâm của nghệ sĩ Trần Đức. Bài thơ giàu tình cảm, xúc động, khắc tạc hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ tiễn con lên đường ra trận bảo vệ quê hương, đức hy sinh của mẹ lớn tựa biển trời. Ngày đánh Mỹ, bờ tre làng vuốt nhọn những mầm măng. Mẹ tiễn con mái tóc mẹ chưa sợi nào điểm bạc. Con đi giữa bạn bè dưới cờ sao đôi bờ lúa hát. Mẹ trông theo vạt áo ướt thầm. Những đêm Trường Sơn mưa chút lá rừng, ấm hơi bạn, con lo mẹ ở nhà khó ngủ. Gió đập tàu cau, mẹ ngồi, mẹ nhớ, tay mẹ lần đèn, đánh diêm. Con thuộc lòng tên đất bao miền, thấm máu thịt chúng con nơi đó. Đồng đội con bao người không về nữa. Ơi Đắc Tô, An Lộc, ơi Tiền Giang, Hậu Giang. Mẹ ơi, trưa 30 tháng 4 nắng đỏ sao vàng, trong khói súng người và hoa ùa ra. Giữa Sài Gòn chúng con gieo gặp bác. Nay con về che làng xanh tiếng hát, mà màu xanh tóc mẹ bay đâu. Đi suốt cuộc chiến tranh mái tóc con xanh, bên cây lúa cây khoai mái đầu mẹ bạc. Ruộng nẻ chân chim, cây lúa khát đón gầu nước mát. Mong con dâu trẻ xóm giềng buổi chợ mẹ thương. Cho con dâng lên mẹ tấm huân chương, hơn mọi gian lao, hơn mọi chiến công. Mẹ sinh con, mẹ cho đất nước có thêm người lính. Chiều nay ngồi bên mẹ lòng con trầm tĩnh, mỗi sợi tóc mẹ già sợi nhớ sợi thương. Thưa với mẹ câu nào, mai con lại lên đường, mái tóc mẹ sợi nào lại trắng. Dưới miền xuôi, những cánh đồng thẳng cánh cò bay càng thêm đẹp bởi hình ảnh tay cầy tay cấy. Trên miền núi, những người phụ nữ điệu con lên nương, điệu gùi vào rừng đốn củi, tạo nên nét đẹp trong lao động. Người phụ nữ vùng cao tuy bé nhỏ nhưng rắn giỏi, núi cũng nghiêng mình cúi đầu chở che. Mời các bạn cùng cảm nhận bài thơ Người đàn bà của nhà thơ Triệu Thị Mai qua giọng ngâm nghệ sĩ Lan Hương. Người đàn bà treo đứa con sau lưng, vai gánh nước bước lên cầu thang trăng trườn xuống dốc. Lửa táp mặt vội bắc nồi cơm. Người đàn bà bóng gập vách lá, tiếng thoi lách cách, tiếng gà gáy ran, tiếng nai khóc đầu nguồn, ngày mai trời vẫn hạn. Người đàn bà vào rừng chặt gỗ, sửa nhà, đan lá cáp tao chắn gió. Tiếng gió qua khe rừng cây ngà rào rào. Người đàn bà vai vác cày treo đứa con sau lưng. Rách một cái điệu, rách những cái điệu, những đứa con như bậc thang nâng người mẹ lên sàn. Lặng im bóng núi. Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ em cùa tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Giữa hơi thở của cuộc sống thị thành, nhiều người yêu mến sự chân thực trong bài thơ Nhà Chật của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Và cũng bởi hình ảnh ngôi nhà đã nói lên đức tính, sự ấm áp và tình yêu của người vợ. Dù bộn bề khó khăn, người vợ vẫn luôn đồng hành chịu thương chịu khó vì chồng con, vì gia đình của mình. Mời các bạn cùng nghe bài thơ Nhà Chật qua giọng ngâm nghệ sĩ Thanh Sơn. Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông, vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống. Phải bỏ hết những gì không cần thiết, ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình. Khoảng không gian của anh và em, khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác. Anh không giấu em một nghĩ lo nào được. Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui. Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi. Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió. Bên cửa sổ của gian nhà nhỏ, mắt em xanh thăm thẳm những chân trời. Các bạn thân mến, mỗi vùng miền, dân tộc, tình yêu đôi lứa lại có cách bày tỏ khác nhau. Miền xuôi là những cánh thư, miền núi là tiếng khèn, tiếng sáo. Khèn lá không chỉ là loại nhạc cụ mang đầy tính sáng tạo của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn cất đựng những thanh âm xúc cảm của những chàng trai muốn nhắn gửi tấm lòng đến người mình thương. Để rồi, mùa xuân sau, anh cõng em về làm dâu. Mở đầu chùm thơ về đất và người vùng cao, mời các bạn cùng nghe bài thơ Lời tỏ tình của khèn lá của tác giả Bá Khánh qua giọng ngâm của nghệ sĩ Quốc Hưng. Khèn lá xanh mang lời của anh lượn quanh từ chân núi phía tây sang lưng đèo phía bắc. Khèn nói cho em nghe, mùa xuân này hoa đào nhà em hồng sắc, lối ngõ nhà em đã có nhiều dấu chân. Cái váy của em cao dần, cổ tay em chưa mang vòng bạc. anh như con nai lạc, ngẩn ngơ không biết lối đến nhà. Em có lòng, hãy ngừng tay hái hoa, cho anh đeo đôi vòng ước hẹn. Tiếng khèn đi với em, làm sắn trên nương cao, gặt bông lúa thơm dưới ruộng. Cùng chung bữa cơm ăn, cùng chung cần rượu uống. Mùa xuân sau lại đến, anh cõng em về làm dâu. Những ngày mùa xuân lên với nơi đá núi, ta sẽ thấy đâu đâu cũng rộ lên những sắc hoa. Rực rỡ nhất là màu hồng, màu đỏ của hoa đào và sắc trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận. Trong bài thơ Hoa Mận của tác giả Ngô Quang Miện, chàng trai đã ví vẻ đẹp của người mình thầm thương trộm nhớ như cánh hoa mận thanh khiết, mỏng mảnh, dịu dàng. Thế nhưng, những nguyện ước đã dở dang, để rồi mỗi mùa hoa mận về lại nhắc nhớ kỷ niệm và luyến tiếc. Mời các bạn cùng nghe bài thơ này qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung. Hoa mận trắng như tinh khôi màu áo, em vô tư qua đây một hôm nào. Hương mỏng mảnh như là hương của nắng, gặp mặt rồi sớm tối cứ nôn nao. Có thời gian nghiêm khắc qua, mỗi năm hoa nhắc một lần thôi. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên thì chợ phiên chính là nét tập quán đặc sắc không kém phần ấn tượng của người dân vùng cao. Tham gia phiên chợ, ta sẽ thấy cảnh nhộn nhịp hiếm có, đầy đủ các mặt hàng được bày bán rất vui mắt. Đặc biệt có những loại hàng hóa ta không thể tìm thấy ở chợ đồng bằng. Sau đây, mời các bạn cùng ghé phiên chợ đặc biệt ấy qua bài thơ Ghi ở chợ vùng cao của tác giả Đào Ngọc Trung, qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Chân thăm chợ vùng cao, cùng bạn lim dim khói thuốc lào, men lá rượu cây xòe tỏa cháy, ngô non nếp mới thịt lòng đào. Chè búp măng chua đầy cổng chợ, dưa ta thơm phức mít thơm lừng, hàng xe mía tím dâu da đỏ, rất sẵn khoai môn châm muối vừng. rẽ vào xem hàng thổ cầm, lợn con gà thiến đã răng ngang, chó như sư tử xù lông xăm, có cả vẹt xanh sao mỏ vàng. Bỗng chiếc xe bò vào cuối chợ, nước đầy sóng xanh lót ni lông, mọi người ùa tới xem hàng lạ, cá cắn đuôi nhau uốn mấy vòng. Tưởng chợ vùng cao toàn cá mắm, nào ngờ chăm cỏ với mè hoa. Chưa mua không phải vì chưa bán, cá quậy làm ai cũng sững sờ. Hồn hậu, chân chất như núi rừng là điều ta cảm nhận được ở những con người vùng cao. Gặp gỡ bất cứ ai, ta cũng nhận được một lời chào bằng nụ cười thân thiện. Nói về những người phụ nữ vùng cao, họ không chỉ đảm đang tháo vát trong công việc gia đình, khéo léo với nghề dệt vải, làm bánh mà còn cần cù chịu khó làm nương. Buổi sớm, điệu tiếng gà rừng lên nương. Buổi chiều, cõng sương xuống núi. Chiêm ngưỡng những dải nương chạm mây trên lưng núi, ta càng thêm thán phục, yêu mến những con người của bản làng. Mời các bạn cùng nghe bài thơ Người đàn bà vùng cao của nhà thơ Cao Sơn Hải qua phần trình bày của nghệ sĩ Hương Dung. Người đàn bà vùng cao, thân gầy và nhỏ, chất trên lưng cái điệu rất to. Điệu nắng gồi mưa, lèn chặt sớm trưa năm tháng, lặng lẽ đi về nẻo mòn xưa. Búp măng và ngô lúa nảy mầm trên tấm lưng thon, những đứa con đưa võng trên lưng của mẹ. Buổi sớm điệu tiếng gà rừng lên nương, buổi chiều cõng sương xuống núi. Gồi đời chịu nặng, níu kéo sau lưng, con mắt căng tròn, ngón chân bật móng, cái cổ luôn cứng, nhao nhoài người phía trước đi lên. Người đàn bà vùng cao, lèn chặt sớm chưa năm tháng, lặng lẽ đi về nẻo mòn xưa. Tháng 3, tháng mà sức sống mùa xuân đang ở độ chín nhất, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở rực rỡ đón ngày kết trái. Mùa vụ rộn ràng tay cấy tay cày. Tháng ba quê tôi đẹp núi rừng những cành ban trắng, con gái lên nương gieo ngô trồng sắn, con trai xuống suối thả lưới quăng chài. Mở đầu những cảm xúc của tiếng thơ đêm nay, mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ Tiếng hát tháng ba của tác giả Hoàng Quách Cầu qua giọng ngâm của nghệ sĩ Hồng Liên. Tháng ba quê tôi đẹp núi rừng những cành ban trắng, con gái lên nương gieo ngô trồng sắn, con trai xuống xuôi thả lưới quăng chài, lúa hợp tác mượt đồng đón nắng ban mai. Tháng ba quê tôi ngọt ngào tiếng hát, tình ca Tây Bắc trắng rừng hoa ban, thắm hoa pơ lang vang trong khúc nhạc. Con ong lấy mật, con voi hút nước, em đi làm nương Tây Nguyên bất khuất, Tây Bắc kiên cường, cùng chung tiếng hát tháng ba. Tháng 3 là tháng hội tụ của tự nhiên và cũng là tháng trao nhiều yêu thương của con người. Nếu ta ví tháng 3 là tháng để thương yêu, có lẽ cũng hợp lòng, bởi đây là tháng có hai ngày kỷ niệm đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Bài thơ Duyên nợ tháng 3 của nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh thể hiện tròn đầy điều này. Tháng 3 những mối tình đôi lứa hẹn ước, mùa ong về làm tổ và mùa người xây tổ ấm. Ta cùng về tháng ba nhé em, mùa xuân chưa qua, nắng hè chưa tới. Bây giờ vườn rắc đầy hoa bưởi, hương ngát thương thầm trắng áo của em. Trời tháng ba ngon ngọt những màu kem, nơi bên quê những mối tình đôi lứa, người đi xa chẳng còn ai đợi nữa, ngã tư chờ thương cây gạo trổ bông. Chúng mình về bến tắm bờ sông, bên gốc đa ngã ba thề năm trước, thèm giếng quê một thời gánh nước tán bồ đề ngăn ngọn gió hanh hao. Đêm ngủ mơ chưa trọn giấc chiêm bao, làng đám cưới cô dâu chàng rể mới. Em bận quá nên bây giờ mới tới, và chúng mình như lạc vào nhau. Tháng ba thơm ngát những mùa cau, mùa chúm chím hoa loa kèn đang nở, xa bên quê những bên bồi bên lờ, khi đàn ong về mùa mật tháng gặp nụ cười như hoa trái làng ta. Nhớ bước chân ai, cái thì con gái. Hương thiếu nữ thơm khoảng chiều hoang dại. Ta với mình duyên nợ tháng ba. Nghệ sĩ Đăng Kiên vừa gửi đến các bạn bài thơ Duyên nợ tháng ba của nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh. Kết lại những xúc cảm tháng ba, mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ Cuối tháng ba của nhà thơ Nguyễn Bính qua giọng ngâm của nghệ sĩ Thanh Tâm. Tháng ba trời nắng mới chang chang, tu hú vừa kêu vải đã vàng, hoa gạo tàn đi cho sắc đỏ nhập vào sắc đỏ của hoa xoan. Mặt hồ vua đúc khối tiền sen, bươm bươm đông như đám rước đèn. Ở bãi cỏ non mà lộng gió, bắt đầu có những cánh diều lên. Khóa hội chùa Hương đã đóng rồi, hội đền Hùng nữa, đám thôn tôi. Thôn tôi vào đám hai ngày chẳng. Chỉ có trèo không, nhưng cũng vui. Mọi làng đặt mã lễ kỳ yên, mũ với hình nhân, ngựa với thuyền, cho khỏi bà nàng đi dắt đầu. Quan ôn bắt linh khổ dân hiền. Đường lên chợ tình xa tăm tắp, nắng mới ôi trao cát bụi mù. Các chị trong làng đi bán lụa, dắt đầu từng nắm lá hương nhung. Tất cả mùa xuân rộn rã đi, xa xôi người có nhớ thương gì. Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả, ta biết xuân nhau có một thì. Mở đầu chung thơ tháng 3, tháng tôn vinh những người phụ nữ, mời các bạn cùng nghe bài thơ Mái tóc mẹ của nhà thơ Tô Thi Vân qua giọng ngâm của nghệ sĩ Trần Đức. Bài thơ giàu tình cảm, xúc động, khắc tạc hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ tiễn con lên đường ra trận bảo vệ quê hương, đức hy sinh của mẹ lớn tựa biển trời. Ngày đánh Mỹ, bờ tre làng vuốt nhọn những mầm măng. Mẹ tiễn con mái tóc mẹ chưa sợi nào điểm bạc. Con đi giữa bạn bè dưới cờ sao đôi bờ lúa hát. Mẹ trông theo vạt áo ướt thầm. Những đêm Trường Sơn mưa chút lá rừng, ấm hơi bạn, con lo mẹ ở nhà

có người ấn tượng về trang bìa với khuôn dung nhà thơ được họa sĩ Lê Sa Long ký họa rất có thần. Chân dung ấy giống như lời chào, nhưng cũng giống như những nét khắc họa về con người thơ Nguyễn Việt Chiến, để khi ta lật dở từng trang sẽ thêm nhiều cảm nhận về một đời thơ đủ cung bậc, dáng, bổng, trầm luân của cuộc đời. Những ấn tượng được tiếp nối khi đọc những trang thơ với kết cấu đặc biệt.